siêu cấp tự ngược hệ thống. Chương 39, góc truyện audio.com. Long Hạo Thiên dùng tay chống cằm trầm tư xử lý tin tức vừa nghe được. Nếu giống Thái Hùng nói mọi chuyện chắc sẽ ổn, nhưng Long Hạo Thiên cũng rất thắc mắc Long gia và ma tộc ghê gớm tới mức độ đó sao? Với lại không phải ma vật là thiên địch với loài người sao, cả hai đều có chữ ma hẳn là có liên quan chứ? Nếu có không phải mọi người nên hợp sức giết tên ma tộc đó hay sao? Nghĩ mãi cũng không ra, Long Hạo Thiên hỏi Thái Hùng. Tiền bối, ta không rõ Long gia và ma tộc có đáng sợ như vậy, với lại không phải mọi người nên hợp sức giết ma tộc xâm lấn sao? Thái Hùng cười khổ nói. Có vẻ tiểu hữu chưa nhận ra sự khác biệt giữa tiểu hữu và người bình thường, nhưng không sao, tiểu hữu có thể hiểu đơn giản về cơ bản sức mạnh. Tương đương với hình dáng nhân loại quá nhỏ bé so với chủng tộc khác, chỉ có vài ngoại lệ như mấy gia tộc có huyết thống đặc biệt như Long gia là có. Thể bộc phát chiến lực vượt qua thể trạng hoặc thiên sinh thần thể. Tiên thể, còn lại đa số những người bình thường chỉ có thể một đường tu luyện trở nên mạnh hơn, nhưng các chủng tộc khác cũng vậy, nên kết quả không khác mấy. Chủng tộc yếu hơn như nhân loại chỉ có thể lấy số lượng đè chất lượng để chiến thắng, lấy ví dụ như con thạch hầu vừa rồi một mình. Tiểu hữu suýt nữa thì đánh bại thạch hầu, đổi lại chúng ta muốn giết được nó cần ít nhất 4 người mới có thể làm được, còn về cấp bậc sức mạnh của Long gia ta không rõ lắm, tầng lớp bình dân như chúng ta rất ít khi gặp được người của thế lực lớn nên cũng không tìm hiểu sâu. Long Hạo Thiên gật đầu. Về sức mạnh phân chia, bản thân sở hữu Long Nguyên hiện tại đã nằm ở mức cao nhất, không nói tới tu luyện thể chất để truyền hóa từ Long lực lên Long khí tới Long Nguyên là cả quá trình rèn luyện và chiến đấu, không phải ngồi xuống là chuyển hóa được, nên Long Nguyên đại diện cho địa vị trong Long gia. Chủ nhân bộ thân thể này trước đây hẳn là tu luyện cuồng nhân, luyện từ trong bụng mẹ mới tới nước này, Long Hạo Thiên lại hỏi. Vậy tại sao mọi không tìm và vây giết ma tộc? Thái Hùng nói, chắc tiểu hữu có hiểu lầm gì, nhưng ma tộc là một trong mấy chủng tộc tích cực tham gia vào trận thiên biến năm xưa, là chủng tộc có công lớn, hiện tại cũng không có tội ác tày trời gì. Nếu nói mọi người vây giết hẳn là ma vật, thứ đó là thiên địch của tất cả chủng tộc, chỉ cần có linh trí đều là đối địch của ma vật, nhưng nó không phải chủng tộc vì ma vật vốn không tồn tại, nó xuất hiện trong tâm trí mỗi sinh linh dưới hình thức tâm ma nên rất khó phát hiện sớm. Sau khi sinh linh đó không đủ lý trí để vượt qua tâm ma sẽ bị tâm ma chiếm lấy, tiếp đó sinh linh vẫn sẽ sinh hoạt như bình thường vì tâm ma từ tâm trí sinh ra, nên nói treo cách nào đó nó vẫn là sinh linh, đó chỉ là cách suy nghĩ đối lập. Khi bị tâm ma chiếm lĩnh, nó sẽ ảnh hưởng tới suy nghĩ và hành động của sinh linh đó, khiến sinh linh đó nghĩ là đúng, ví dụ như bị người mình yêu phản bội, vừa muốn giết người đó vừa không muốn thời gian dài, sẽ sinh ra tâm ma. Sau khi đấu tranh thất bại bị tâm ma chiếm lấy sẽ đi giết người đó, nhưng mọi chuyện không phải cứ vậy là xong, không dừng lại ở đó, tâm ma sẽ lớn dần theo suy nghĩ tiêu cực, nó đánh thức những mặt xấu khác trong sinh linh đó, như làm sinh linh đó nhớ lại những việc không vui như bị người lừa gạt, sau đó sinh linh này lại trả thù, cứ như vậy tới khi linh trí bị hao mòn trở nên điên loạn, chỉ còn lại những suy nghĩ điên cuồng làm việc dựa trên bản năng. Sau một thời gian, nếu không sinh linh đó không bị ngăn chặn sẽ hóa thành ma vật có năng lượng tiêu cực tỏa ra, gieo mầm vào đầu sinh linh khác, nghĩa là nó lây lan không giới hạn với cấp độ khủng khiếp, chỉ cần một con ma vật không ai phát hiện để nó đi dạo thành phố một vòng, vài ngày sau sẽ có một thành phố hỗn loạn điên cuồng, và hơn thế sẽ bị năng lượng tiêu cực ảnh hưởng làm cơ thể biến dạng, tạo nên quái vật kinh khủng, và một người có thể bị dính tâm ma nhiều lần sau, mạnh hơn lần trước, nếu cả thành phố có dấu hiệu sẽ bị xóa sổ ngay lập tức. Hiện nay ma vật thường do 7 tội lỗi tạo thành: tham lam, phẫn nộ, dục vọng, phàm ăn, dối trá, lười biếng, đố kỵ. Chỉ cần là sinh linh đều tránh không được. Bằng hữu của ta ngày hôm trước vẫn là người hiền lành chất phác, hôm sau đã giết vợ con mình hại chết cả làng phải, cũng may có Lữ tiền bối tỉnh lại giúp chúng ta giữ lại linh hồn, nhưng thật sự chúng ta đã chết chờ ngày xuống địa phủ báo danh. Thái Hùng nói với giọng tức giận đến cuối lại có chút tiếc nuối, chút ngỡ ngàng. Long Hạo Thiên muốn an ủi Thái Hùng nhưng đành im lặng, thực sự hắn không biết nên an ủi thế nào. Cả hai trở nên im lặng một lúc sau Thái Hùng lại nói. Người bình thường rất ít ai đã động tới chuyện tranh đấu giữa các thế lực cao cấp, trong đó Long Gia và Ma Tộc tương đối đặc thù, vừa là địch vừa là bạn. Cụ thể hơn, Ma Tộc là chủng tộc máu lạnh và tàn nhẫn, bọn họ tàn nhẫn với chính tộc nhân của mình bằng những bài huấn luyện tàn nhẫn tranh đoạt quyền lực dựa trên những buổi đi săn, sau đó đấu với người nắm quyền hiện tại và chỉ một được sống. Thứ duy nhất chủng tộc này hứng thú là đi săn lấy đầu của đối phương về trưng bày, nhưng lại không giết kẻ yếu, đặc biệt chỉ được quay về khi mục tiêu đã chết hoặc chết trên chiến trường. Ma tộc rất trọng vinh dự nên trong bất kỳ trận đấu không được phép thua, không được bỏ chạy, chỉ có chết hoặc được đối phương tha cho nhưng sống được cũng sẽ bị đuổi đi và bị xem là phế thải. Đối với ma tộc chuyện đó còn tệ hơn chết, còn Long Gia mang trong mình dòng máu hiếu chiến gần giống ma tộc. Long Gia chỉ hứng thú với kẻ mạnh, ta nghe nói người của Long Gia trả tiền để người khác đấu với họ. Họ xem bị thương trong chiến đấu là một loại vinh dự. Người bình thường đánh nhau cạn kiệt linh lực xem như hết, người Long Gia thì không, họ còn thể chất và sức mạnh đặc thù nên người bình thường không muốn đấu trừ khi bắt buộc, nếu không sẽ tránh xa ra. Còn ma tộc xem lấy đầu cường giả là vinh dự, cộng thêm bộ luật chết người, cả hai bên tộc nhân thường giao đấu mỗi bên đều có thương vong, nhưng cao tầng lại dửng dưng đứng nhìn vì đây là thứ hai bên cần, một bên muốn vinh dự không muốn mạng, một bên luôn có khát vọng chiến đấu muốn một đối thủ sẽ không bỏ chạy, không vì uy vọng Long Gia mà nương tay. Ngoài việc đó ra hai bên rất ưa thích bên còn lại thường có mua bán trao đổi hàng hóa, thậm chí thông gia khi hai bên có người tâm đầu ý hợp báo cho gia trưởng hai bên, sau đó sẽ tổ chức một cuộc đấu công khai, bên thua sẽ ở lại nhà đối phương và sống theo luật ở đó. Đây là cuộc đấu duy nhất mà người tu luyện nườm nượp tới xem, còn lại đều muốn mọc thêm chân chạy cho nhanh. Còn một điểm đáng sợ nữa, khi muốn ma tộc tha mạng trong một cuộc đi săn của họ, trừ khi yếu tới mức vô hại, nếu không sẽ bị phế bỏ tu vi, hoặc may mắn gặp ma tộc dễ tính thì bị phong ấn tu vi và nhốt lại. Còn Long Gia thường không hứng thú với giết chóc nhưng thích hạ gục đối phương, bắt đối phương phải cầu xin tha thứ hoặc chết, đó là những gì ta nghe và biết được. Nghe tới đoạn Long Gia cùng ma tộc thông gia, Long Hạo Thiên nghĩ tới tình huống bản thân hiện tại có thể là sản phẩm của một cuộc tình như vậy, chỉ là tại sao mẹ của thân thể này lại muốn truy sát chính con mình, trừ khi hai bên là tử địch, nhưng như vậy làm sao sẽ cưới nhau. Long Hạo Thiên nhíu mày trầm tư, nghĩ tới hai khả năng, một là bị ép buộc cuối cùng đổ vỡ, cả hai đều không muốn Long Hạo Thiên tồn tại, thậm chí Long Hạo Thiên mất đi ký ức có thể do hai người gây ra, hai là vì vấn đề huyết mạch. Theo Long Hạo Thiên thấy bản thân huyết mạch tình huống vô cùng nát, không tu luyện thì sống được 100 năm, hiện tại vì sử dụng thứ sức mạnh gì đó nên chỉ còn 24 năm. Nếu xét về mặt danh tiếng, hai bên đều nổi tiếng là dũng mãnh thiện chiến, mẹ của thân thể này còn là đại tiểu thư của Long Gia, sinh ra một đứa con chỉ sống được như người bình thường chẳng khác nào sỉ nhục, nhưng Long Hạo Thiên cũng không chắc. Tất cả chỉ là suy đoán của riêng hắn, vì dì ruột của thân thể này phái người tới đón còn đăng ký cho học ở một học viện nào đó, nên lý do thứ hai khả năng không cao lắm, nên lý do đầu khả năng cao hơn, nhưng Long Hạo Thiên còn chưa từng gặp hai người nên không biết được, có lẽ sau này khi gặp hai người đó nên cẩn thận một chút thì hơn. Lại nói tới sức mạnh đặc biệt của bản thân không biết là gì, sẽ không phải là Long Nguyên chứ. Nghĩ tới đó Long Hạo Thiên dùng mình một cái mở bảng thông tin cá nhân nhìn xem, thấy vẫn là 24 năm, thở phào nhẹ nhõm, nhưng không phải Long Nguyên vậy là gì. Long Hạo Thiên suy nghĩ một hồi cũng không tìm được, đành hỏi Thái Hùng có lẽ sẽ có thêm thông tin. Tiền bối, ngươi biết ma tộc có sức mạnh gì đặc biệt sao? Thái Hùng nói, ta cũng không rõ, ma tộc không thân thiện cho lắm, chỉ người từng đối đầu với ma tộc mới biết, nhưng hầu hết đều chết, còn sống cũng là kiêu hùng một phương, chúng ta chỉ là người tu luyện bình thường nên không có nhiều thông tin. Tiểu hữu có thể đến Bách Hiểu Lâu mua tin tức, có thể dùng bảo vật hoặc linh thạch đổi tin tức, mình muốn ta chỉ biết được như vậy. Long Hạo Thiên nói, đa tạ tiền bối, ta sẽ tự tìm hiểu. Long Hạo Thiên cũng không mong tìm được tin tức gì quan trọng từ Thái Hùng. Không biết hệ thống có bán tin tức hay không? Hệ thống có bán tin tức của ma tộc sao? Hệ thống nói, Có, chỉ cần nó có tồn tại, cửa hàng hệ thống đều có bán, nhưng vài thông tin cơ bản ký chủ có thể tìm trong những tài liệu hệ thống tặng tất cả đều có. Theo lời hệ thống nói, Long Hạo Thiên tìm một lượt cũng không quá phức tạp vì chúng đã in vào đầu Long Hạo Thiên biến thành một phần trí nhớ, chỉ cần Long Hạo Thiên nghĩ tới ma tộc cùng Long gia, mọi thông tin liền hiện ra, mỗi loại mỗi nghề một ít thông tin, nhưng gom lại cũng rất nhiều từ y thuật, luyện khí, luyện đan, khôi lỗi, phù chú, cơ quan thuật, hầu như đều có liên quan. Đồng thời lại Long Hạo Thiên biết được Long gia là một nhánh của thú nhân tộc. Long nhân chỉ là xem hết số thông tin này xong, Long Hạo Thiên cảm thấy cả người lạnh lẽo, trong đống này có rất ít thông tin Long Hạo Thiên cần số còn lại. Dạng như rút máu luyện ra tinh thuần long huyết, lấy long lân luyện giáp, long đan luyện dược, long bì chế phù chú, long thể luyện khôi lỗi, long gân, long cốt chế cơ quan. Long Hạo Thiên tưởng tượng ngày nào đó bị người bắt được chia thành ngàn mảnh tư tán khắp nơi, dạng này chết không toàn thây cũng không bằng không khỏi. Dùng mình một cái, may mắn bản thân gặp đều là người tốt hoặc e ngại Long gia uy danh không dám làm bậy, còn ma tộc được chia làm nhiều nhánh, năng lực có cao, có thấp. Long Hạo Thiên lại không có bất kỳ điểm nào giống các nhánh này. Long Hạo Thiên thở dài, nếu cần có thể mua thông tin từ hệ thống, nhưng Long Hạo Thiên chỉ tò mò một chút, không muốn phí điểm vào mấy việc này. Nhưng Long Hạo Thiên không thể ngừng suy nghĩ về việc này, nghĩ miên man một lúc, Long Hạo Thiên đột nhiên nhớ tới vài ngày trước ở trong rừng một nha y lấy một ngụm máu của bản thân, làm cả hai bị truy sát, trong này tất có kỳ quặc. Hơn nữa lúc nha y phun ngụm máu kia giống như bốc hơi hoặc là bị con gì liếm hết, nhưng hiện tại cũng không có hiện tượng giống như lúc đó, hẳn là cần điều kiện kích hoạt. Long Hạo Thiên không có ý định thử một lần, phiền phức đã rất đủ, cũng đã vài ngày không biết một người một thú giờ ra sao, hy vọng cả hai vẫn ổn. Tiếp tục tìm trong đống kiến thức cũng không gặp loại ma huyết nào có năng lực biến mất. Sau một hồi suy nghĩ, nếu không phải ma tộc vậy chỉ còn ma vật. Nếu thật vậy mọi chuyện đều hợp lý với Long Hạo Thiên, tin tức này như một đòn chí mạng, khi ma vật bị người gặp người giết đây chẳng khác gì án tử. Long Hạo Thiên cố bình tĩnh lại lục tìm trong đống kiến thức, hẳn phải có cách gì đó, đúng là có vài cách, nhưng Long Hạo Thiên không dùng được, đúng hơn là tự sát hoặc nằm ở tầng kiến thức cao hơn. Nếu không được vậy từ cửa hàng hệ thống mua chắc sẽ có thứ hắn cần, nhưng cửa hàng bán rất nhiều thứ dù đã phân loại vẫn rất nhiều. Long Hạo Thiên lại rất vội nên hỏi hệ thống. Hệ thống có thể giúp ta lựa ra vật phẩm hoán đổi huyết mạch hay hoặc giống vậy sao? Hệ thống trả lời, có thể, nhưng ký chủ hiện tại không mua được cũng không dùng được, vấn đề không phải huyết mạch mà nằm ở thân thể, thậm chí là linh hồn ký chủ. Nhưng ký chủ không cần hoảng hốt, chỉ cần đột phá huyền thánh là có thể thay đổi thân thể theo ý ký chủ, nhưng việc này có thể nhìn theo nhiều khía cạnh khác nhau. Hệ thống có thể giải đáp thắc mắc của ký chủ. Cách chương.